Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 36, chiến đấu trên bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, với tuyên bố đó, tôi hy vọng bạn hiểu rằng bạn sẽ không rời khỏi chiếc thuyền này một cách an toàn. Hay bạn sẽ đặt hy vọng của mình vào hai con chuột đã cắn trên tàu. Yahahahaha. Ino nhếch mép, nhìn cô gái gừng thở hổn hển. Thần đứng lên từ ngai vàng và bước xuống cầu thang dẫn đến đó. Có vẻ như họ thực sự có ý định giải cứu bạn. Lừa đến tận cùng cay đắng. Anh nói, rồi dừng lại. Bàn tay anh phát sáng màu xanh và Nami hầu như không có thời gian để ghi lại những gì đang xảy ra khi một chùm điện được bắn về phía cô. Cô ném mình sang một bên. Tránh đòn bằng milimet, cô lăn ra và quỳ xuống. Quỳ xuống, Ino cười khi cố gắng trốn thoát. Ngay cả khi họ đã đến giải cứu bạn, không ai trong số bạn sẽ sống sót. Theo đó, tôi không có nghĩa vụ phải chờ đợi họ. Bạn thấy rằng Nami đang giữ climber, tác giữa các ngón tay của mình. Nhưng bạn biết rằng điều đó là vô ích đối với một người như Ino. Tuy nhiên, tâm trí của bạn lang thang đến hai người bên trong hòm ngay bây giờ. Họ là ai? Mọi người đều ra ngoài theo Nami. Ngoài Luffy, vậy nó có thể là ai? Ino nhắm bắn một tia sét khác về phía Nami. Và lần này cô gái rút vũ khí ra. Cô làm trạch hướng phát bắn bằng cách đi theo một con đường khác với climber. Tác của mình, thật thú vị, cô gái trẻ, họ có vũ khí rất độc đáo trên biển xanh. Tôi hiểu rồi, anh nói, bắn một tia sét khác bằng cây gậy của mình và Nami đã chuẩn bị nhận nó. Bóng sấm, người hoa tiêu hét lên, làm trạch hướng tia sét lên trời. Tạo ra một con đường cho tia sét đi theo là một chiến thuật thông minh. Nó hiển thị kiến thức chỉ huy về bản chất của thời tiết. Ino nói, nhảy xuống từ nền tảng để đối mặt hoàn toàn với Nami. Anh nhấc một tay với dòng điện chạy qua chi. Yahahahaha. Dường như bạn đã nhận ra rằng nếu tôi thay đổi cuộc tấn công của mình, mánh khóe đó sẽ không hiệu quả. Phải không? Tôi có việc phải hoàn thành. Bây giờ biến mất, quả bóng năng lượng ngày càng lớn và Nami bị đóng băng tại chỗ. Nami, nhảy đi, bạn mắng cô ấy, bạn vẫn có thể tránh nó. B, bắt, I, N, cô lắp bắp và bạn lại cắt cô. Hãy quên tôi đi, cuộc sống của bạn đang gặp nguy hiểm ngay bây giờ. Tại sao bạn không bị bệnh? S-I-S-S-A-T-S-U-K-A-E-N-B-O-S-S-I. Một giọng nói quen thuộc hét lên, trước khi một thứ gì đó nổ tung và bao phủ Ino với khói đen. Quả cầu sấm sét màu xanh biến mất và thần quay chậm về phía cánh cửa đang mở. Bạn nhảy lên đầu gối để nhìn vào cánh cửa bên phải. Nhìn thấy tay bắn tỉa đang giấu mặt bằng súng cao su. Đôi chân run rẩy vì sợ hãi. Tôi xin lỗi, anh nói nhanh và thảm hại. Usopp, Nami hét lên. Bạn, tôi thấy bạn trên tàu. Ino nói một cách nhàm chán. Hát ha. Sanji đâu? Usopp hỏi. Nhìn quanh bong tàu để tìm kiếm vị thủ lĩnh đáng yêu. Anh ấy cũng ở đây. Bạn kêu lên khi bắn tỉa phát ra một tiếng động nhỏ khi nhìn thấy bạn. I, N, cũng ở đây à, và bạn không ở đây. Có một khoảng lặng trong khi Usopp và Ino lườm nhau trong im lặng. Cho đến khi, được rồi, nói đơn giản là Usopp. Đóng cửa lại, quay lại đây. Bạn gầm gừ giận dữ. Cuối cùng. Có vẻ như Usopp đã trồng một số quả bóng một lần và quyết định đối mặt với Ino. Anh mở cửa lại. Vì sao nếu bạn thiên chúa? Anh hét lên. Trước khi bị thổi bay ra ngoài bởi một tiếng sét. Anh ta ngã về phía trước. Vấp ngã trước khi dừng lại bên cạnh Ino. Người đã gửi cho anh ta một tiếng sét khác và nhảy lên với một cuộn bên cạnh Nami. Usopp, cô kêu lên. Nami, anh gọi với vẻ nghiêm túc. Cái gì? Tôi nên làm gì? Cứu tôi. Kệ đời nó. Cô gầm gừ, vỗ vào đầu anh và lắc mạnh anh. Tôi nghĩ bạn đến đây để cứu tôi. Không, thực ra, tôi không thực sự chắc chắn chuyện gì đang xảy ra. Usopp trả lời, trông có vẻ mệt mỏi và bị đánh đập. Thì bạn đang làm gì ở đây? Tôi không biết, Bạn đang ENGSYOUA gì bạn không biết? Tiết kiệm tôi. Bạn có nghĩa là tiết kiệm. Usopp cười khúc khích một cách ngượng ngùng. Đưa tay lên cằm. Chúng ta đang đối phó với chúa ở đây. Nami làm giàu với cùng một cái nhìn. Cười khúc khích quá. Ino trở nên mệt mỏi với cuộc đối thoại của họ và thổi bay họ bằng một tiếng sét. Họ đồng thanh hét lên. Những cánh tay ném lên không trung khi họ nhảy ra khỏi cuộc tấn công. Hãy dừng idiot và giúp tôi ra khỏi điều này. Bạn hét vào bộ đôi ngốc nghếch. Họ giấu đằng sau một ống phóng điện và lập ra một kế hoạch. Ít nhất, bạn hy vọng đó là trường hợp. Cuộc trò chuyện của họ rơi vào tai người điếc và bạn không thể nói ra những lời được trao đổi giữa họ. Đồng thời, họ tránh được các cuộc tấn công của Ino. Một trong số họ với Usopp. Người gần như đã thực hiện một cú nhảy và cướp biển hoàn hảo nếu anh ta không chạm mặt trước vào lan can. Đột nhiên, Usopp lao thẳng về phía ống phóng và trèo lên nó. Trong khi Nami đang chạy về phía người phục vụ. Lấy cái này, chúa ơi. Usopp đánh vần. Usopp hét lên. Làm một tư thế kỳ lạ với hai cánh tay mở rộng sang hai bên. Anh hít một hơi thật sâu trước khi nói. Một cây kim bị kẹt sâu dưới móng tay của tôi. GYAS, anh run rẩy và bạn có thể thấy những cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Yay, Nami dừng lại tại chỗ. Dùng mình quá, chỉ cần nghĩ về điều đó thực sự đau, bạn idiot. Cover ear của bạn, cút này GYAS bạn. Usopp hét vào mặt cô gái gừng. Trước khi lấy lại vị trí kỳ lạ của mình. Tôi đã sử dụng giấy để cắt ngang đốt ngón tay của mình. S-I-I-I-I-I. Anh ra hiệu, thốt lên một tiếng khó chịu. Hách bạn đang tìm kiếm. Đừng, bạn sủa vào tay bắn tỉa. Ino đang nhìn chằm chằm vào Usopp với vẻ mặt vô cảm. Và có lẽ đã mệt mỏi với chuyện đó rồi. Usopp tiếp tục hét lên những tình huống không thoải mái với chúa. Người lúc đó đang tiếp cận xạ thủ. Tôi có những người yêu thích nào trên hướng dẫn của tôi. Usopp hét lên. Cho đến khi Ino đập cây gậy vào mặt anh ta và anh ta đáp xuống sàn tàu với một tiếng ầm ĩ. Usopp. Bạn hét tên anh ta. Nghiến răng vào tên khốn. Bạn nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ bên trái của bạn và bạn thấy Nami nhảy trở lại trên bong với người phục vụ của mình. Cô ấy quay chiếc xe máy nhỏ giống như chiếc thuyền và lái nó về phía bạn. Chúng tôi sẽ thoát khỏi hòm này với cái này. Cô nói. Dừng lại bên cạnh bạn. Bạn có chắc về điều đó không? Bạn yêu cầu khi cô ấy kéo bạn lên waiver. Có những đám mây trên đảo bởi cây nho đó. Chúng ta có thể sử dụng chúng. Được rồi. Tất cả đã được. Cô hét lên. Nhưng nao núng khi có một tia sáng màu xanh. Usopp. Cơ thể của tay súng bắn tỉa. Giờ bị Ino đốt cháy bằng trái ác quỷ của mình trên người. Ngã xuống sàn, chúa đối mặt với hai bạn với một cái nhìn đen tối. Ngay cả khi bạn muốn trốn thoát, nó sẽ không dễ dàng chống lại tôi. Anh cười nhếch mép và Nami phát ra một tiếng khóc nhỏ. Anh bắt đầu tiến về phía bạn. Hay bạn sẽ thử chơi một trò chơi thẻ chết người với chúa. Yahahahaha. Nami nheo mắt nhìn anh và bắt đầu dao động, lao về phía cơ thể của Usopp. Cô ấy đã vượt qua Ino và đưa tay cho Usopp. Usopp, nắm lấy tay tôi. Tay bắn tỉa cố gắng nhấc tay lên, nhưng Ino đã đẩy nó xuống khi Nami chuẩn bị nắm lấy nó. Không có sự cứu rỗi cho bạn vào thời điểm này. Ino lẩm bẩm, chuẩn bị giáng đòn cuối cùng vào xạ thủ bắn tỉa. Usopp. Tất cả đã đi trong chuyển động chậm. Lúc đầu, bạn thấy một nhân vật quen thuộc chạy về phía Usopp. Sau đó đá và ném anh ta vào người phục vụ. Thay vì bắn tỉa, Sanji sẽ nhận được cú đánh. Nami hét tên anh ta cùng lúc Ino bắn chùm lớn. Tiếng hét của cô ta bị bao phủ bởi tiếng ồn. Người phục vụ cuối cùng đã nhảy ra khỏi chiếc thuyền và bạn cảm thấy chân mình không chạm vào máy nữa. Bạn nghe thấy tiếng hét của Nami và Usopp, rồi mọi thứ trở nên tối đen. Khi bạn lấy lại cảm giác, bạn thấy một bầu trời tối phía trên bạn. Bên cạnh bạn là cây nho khổng lồ mà bạn đã thấy trước đó. Chất kết dính vàng vẫn quanh khung của bạn và bạn nhanh chóng nhìn thấy những người khác. Có vẻ như phần nào Sanji đã được cứu. Nhưng anh ta bị thương như những người khác. Một số người trong số họ đã hồi phục. Và Nami không ở đâu trong tầm mắt. In, bạn có ý thức? Usopp nói nhẹ nhõm. Chuyện gì đã xảy ra? Bạn hỏi với một tiếng cầu nhau. Luffy đang chiến đấu với Ino và Nami đi theo anh ta. Robin giải thích đơn giản. Tôi nghĩ đây là bạn của bạn. Steven ra khỏi túi và chạy về phía bạn. Vung cánh tay nhỏ bé của mình theo mọi hướng. Steven, bạn kêu lên. Cõi ma đói. Kodama, Usopp suýt nhảy ra khỏi da khi con búp bê gỗ đột nhiên biến thành một con quái vật khổng lồ. Anh hét lên với giọng cao hơn bình thường. Sợ hãi lùi lại trong sợ hãi. Steven đến gần và cắt vàng bằng móng vuốt của mình. Bạn kéo dài các thành viên đau nhức của mình. Phát ra tiếng rên rỉ. Cuối cùng cũng ra. Vương quốc của nó cảm thấy tốt. Bạn nói. Đứng dậy. Bạn nghe thấy tiếng ho từ bên trái và thấy đôi mắt của Zoro mở ra. Bạn lơ lửng trên khuôn mặt anh. Một nụ cười nhếch lên môi. Này, chậu cây, bạn còn sống. Bạn nói với tay lên hông. Em là điều cuối cùng anh muốn thấy khi em thức dậy. Anh dê y dỉ, đưa tay che mặt. Tôi cũng nhớ bạn, dưa chuột biển thảm hại. Ông già kỳ lạ, Usopp nói trong sự ngạc nhiên khi lần lượt gan phô tỉnh dậy. Này, chúng ta không có thời gian. Bạn có thể đi bộ không? Ino, vì vậy, bạn đã bắt đầu nó. Ông già bỏ qua người bắn tỉa, nhìn lên bầu trời, hãy nhanh lên, không có gì chúng ta có thể làm ở đây. Robin nói, có những vụ nổ lớn xung quanh khu rừng, những tia sét đánh vào trái đất, họ cộng hưởng và bắt đầu tạo ra những đám cháy rừng. Bầu trời trở nên tối hơn, những đám mây ầm ầm xung quanh bạn, anh ấy đã đạt đến độ cao. Bạn lầm bầm. Đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi chiếc thuyền lên đến đỉnh của cây đậu. Robin nói, Ino muốn gì ở đó? Hỏi gan mùa thu, anh ấy muốn chuông vàng ẩn ở trên đỉnh. Chuông vàng, bạn đã nói gì đó về điều đó? Phải không? Wiper yêu cầu Robin, ngay trước khi anh ta đánh bạn bằng điện của anh ta. Bạn đã nói chuyện như thể bạn biết anh ta muốn gì? Ino muốn điều đó, phải không anh? Nó ở đâu? Ôi, chỉ một giây thôi. Dừng lại trong báo động Usopp. Chúng ta không có thời gian để nói về điều này. Bạn đã thấy tia sét đó. Phải không? Nếu chúng ta không ra khỏi đây, chúng ta sẽ tốt như chết. Ở trên đỉnh của cây đậu khổng lồ này. Trả lời Robin, chỉ vào đỉnh. Làm thế nào? Làm thế nào để bạn biết điều đó? Ôi! Chúng tôi đã hứa với Nami rằng chúng tôi sẽ đợi cô ấy ở trên tàu. Cô ấy sẽ tóm lấy Luffy và ở ngay sau chúng tôi. Usopp nói. Anh ấy đúng. Wiper. Aisa nói. Các tàn tích của Sandora nằm ngay bên dưới chúng ta. Cây đậu này xuyên qua trái đất ngay tại trung tâm thành phố. Nhà khảo cổ học tiếp tục. Tàn tích hoặc bất kể chúng là gì. Chúng không còn gì ngoài bụi. Nói với Usopp khi anh bỏ về phía rìa của đám mây. Và điều tương tự có thể xảy ra với chúng tôi. Trung tâm của thành phố là vị trí của tháp chuông vĩ đại. Nơi chuông vàng treo. Nó được ghi trên bản đồ mà tôi tìm thấy trong đống đổ nát. C. Bạn hoàn toàn phớt lờ tôi. Khóc nức nở. Nước mắt rơi trên má. Nói một cách đơn giản. Tôi tin rằng lực tác động với hạt đậu đã gửi chuông rung xa hơn lên trời. Wiper gửi một cái lườm trên đỉnh cây nho. Nghiến răng, bạn cũng làm như vậy. Xem vô số ánh sáng chiếu rọi những đám mây. Luffy đã lên đây, chiến đấu với Ino. Đột nhiên, mắt phải của bạn kích hoạt và bạn thấy một cái gì đó rơi về phía nhóm của bạn. Bước sang một bên, một cái gì đó đang đến. Bạn ra lệnh, Usopp nhanh chóng làm theo lời kể. Nhảy ra khỏi đỉnh cây đậu rơi qua những đám mây. Gửi một đôi bạn trên lưng bạn bằng lực mà nó tạo ra. Đỉnh của cây đậu. Cái gì có thể xảy ra ở đó? Robin hỏi. Tôi hy vọng Nami và Luffy đã không rơi vào nó. Hốt hoảng bắn tỉa. Không. Tôi có thể thấy hào quang của họ. Bạn nói với anh ta. Hai hình dạng hồng nhạt mờ nhạt ở đó. Một trong số họ cố gắng tuyệt vọng để trèo lên cây đậu. Luffy rất thân với Ino. Bạn đã tự tin về điều đó. Thôi nào, chàng trai, hãy đá vào mông cậu ấy. Bạn nghĩ, tuy nhiên, suy nghĩ của bạn bị gián đoạn khi bạn cảm nhận được một năng lượng khổng lồ phát ra từ bầu trời. Đầu bạn quay chậm về phía đảo Thiên Thần, nơi một quả bóng điện khổng lồ, đen tối đang từ từ rơi xuống thành phố. Hào quang xung quanh quả cầu đang rung chuyển dữ dội, gần như bị bóp méo. Bạn hét lên một lời nguyền khi một cơn đau nhói đập vào mắt phải của bạn từ hư không. Ôi, mắt của bạn đang chảy máu. Zoro hét lên, nhìn khuôn mặt bạn. T, điều này, tôi đã thấy y, ít trước đó. Bạn lắp bắp, chộp lấy mắt phải của mình bằng một tiếng gầm gừ trang trí cho đôi môi. Nó sẽ phá hủy mọi thứ. Ý anh là nó sẽ phá hủy mọi thứ. Ganfo kêu lên, nắm lấy vai bạn. Đảo Thiên Thần sẽ biến mất ngay khi quả cầu này tiếp xúc với mặt đất. Bằng cách tạo ra những tiếng sét thành một quả cầu, hát anh ta là một con quỷ. Điều đó là không tự nhiên. Hét lên với đôi mắt mở rộng Usopp. Ganfo thả vai bạn ra. Khuôn mặt anh vô cùng tái nhợt. Tay anh ta run lên. Và anh ta quỳ xuống. Quả cầu tiếp tục rơi xuống đảo Thiên Thần. Dòng điện chạy qua quả bóng khổng lồ này. Cuối cùng, sự sụp đổ của thành phố đã đến khi nó tiếp xúc. Tạo ra một vụ nổ mạnh làm tan rã hòn đảo. Khi ánh sáng rực rỡ biến mất cùng với khói. Đảo Enzo không còn gì. Chỉ có một miệng hố khổng lồ. Đen, cái, loại vụ nổ đó là gì? Yêu cầu Usopp, đôi vai run rẩy và sét vẫn rơi như mưa. Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ thoát khỏi cuộc sống này. Đảo Thiên Thần, Gan thì thầm, đã bị phá hủy, điều không thể nói được. Cái gì khai thác không thể kiếm? Enel, chúng tôi cần tìm hiểu. Chúng ta không thể, Zoro nói, cắt Usopp. Khi anh ấy nói anh ấy sẽ làm gì đó, anh ấy sẽ làm điều đó. C, ý anh là anh ấy sẽ. Vâng, anh ấy đã nói thế. Nhưng, trong tình trạng này, đổ chuông, Wiper chậm rãi hỏi. Ừ, ngay cả khi Nami cố gắng đưa anh ta trở lại, anh ta sẽ không đến. Anh ta muốn điều tương tự như Ino. Vì vậy, hãy hy vọng rằng anh ta sẽ kết thúc cuộc chiến trước khi tên khốn đó làm. Bạn thì thầm, cách chương.